công lược lĩnh chủ thành phố ngầm kia. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác ma đỉnh cấp hỏi có cần trợ giúp hay không? Ánh mắt Bùi Y sáng lên. Ác ma loại vực sâu không chỉ có giá trị vũ lực mạnh mẽ mà có một vài con cũng vô cùng am hiểu ma pháp loại tinh thần. Có lẽ Louis các hạ có biện pháp thì sao? Vừa đúng lúc em gặp phải một ít phiền toái. Bùi Y tiến lên kéo lại tay Louis. Nếu các hạ có thể giúp thì thật tốt quá. Bùi Y kéo Louis đến thẳng nhà lao. Quản gia tộc trong suốt đẩy toa ăn đi phía sau hai ma. Đến trước địa lao. Quản gia dừng lại. Nơi này hình như không quá thích hợp để uống trà chiều a. Bùi Y bước nửa cái chân vào. Xuyên thấu qua phản quang của những đồ trang trí bằng pha lê mà nhìn thấy toa ăn nhỏ đứng lẻ loi. Đột nhiên như nghĩ tới cái gì. Bước chân dừng lại. Y dừng lại nhưng Louis thì không. Ngực ác ma đỉnh cấp đụng vào gáy của mị ma. Bùi Y quay đầu lại. Cái đuôi vung vẩy biên độ nhỏ ở dưới chân. Y trộm ngắm biểu tình của Louis. Quản gia có thể đặt toa ăn ở trên ban công. Vô cùng xin lỗi. Em trực tiếp mang ngài chạy đến địa lao. Louis cười giống như một loại sinh vật gọi là sói đuôi to trên mặt đất. Không sao cả. Ta hiểu sự khẩn cấp của em. Quản gia sẽ sắp xếp tốt tất cả. Quản gia tộc trong suốt hành lễ. Tuy rằng Bùi Y cũng không thấy. Lúc sau, toa ăn nhỏ bay lên. Sau đó càng bay càng xa. Thẳng đến khi hoàn toàn biến mất trước mắt Bùi Y, địa lao của thành phố ngầm Vĩnh Nguyệt Chi Huy cũng giống những địa lao bình thường khác. Âm u lại ẩm ướt. Thế nhưng mị ma không thích sâu cho nên chăn nuôi rất nhiều chuột đói khát. Những vật nhỏ này sẽ ăn tất cả những thứ mà chủ nhân nó cho phép ăn. Hiện tại, trong một phòng giam ác ma duy nhất, nhóm chuột đói khát tò mò không ngừng ngửi tới ngửi lui bên người mấy con ác ma bình thường. Đám ác ma bị trói kín mít, căn bản không thể xua đuổi lũ chuột đó. Bọn chúng sợ run bần bật, sợ mị ma sai nhóm chuột đói khát gặp mình. Phải biết rằng, những con chuột đó, thật sự cái gì đều ăn. Cho dù có làm cho chúng nó no chết, Bùi Y dẫn Louis đến trước nhà tù, cũng kể qua về chuyện đã xảy ra. Bọn chúng nói có một chủ thuê sai họ giả thành đám cướp đến bắt cóc em. Nhưng khi em tiếp tục dò hỏi thêm tin tức về chủ thuê thì lại phát hiện hình như ký ức của chúng đã bị cố ý làm lẫn lộn. Tin tức về chủ thuê mà mấy ác ma đưa ra đều không giống nhau. Một tên trong đó chậm chí miêu tả chủ thuê thành ma vương đã chết không biết bao nhiêu năm trước. Đây là phép thuật hỗn loạn ký ức tương đối rõ ràng. Mị ma tuy rằng am hiểu phép thuật mị hoặc hệ tinh thần nhưng lại ngoài tầm tay với những loại khác. Cho nên đối mặt với mấy con ác ma rõ ràng đã bị sử dụng phép thuật hỗn loạn ký ức. Bùi Y ngoại trừ tìm kiếm pháp sư khác tới giải hoặc chờ phép thuật yếu bớt rồi tự mình giải chú. Biện pháp sau sẽ có tỷ lệ biến kẻ bị trúng phép thuật biến thành ngu ngốc. Thì cũng không còn biện pháp khác. Thế nhưng hiện giờ lại khác. Ác ma loại vực sâu. Sở dĩ gọi bọn họ là loại vực sâu. Đương nhiên nguyên nhân chính vẫn là bọn họ sinh ra trong vực sâu địa ngục. Thì còn một nguyên nhân khác là một số ít trong số đó siêu mạnh. Mạnh đến mức có thể mở ra cánh cửa vực sâu. Điều này cần phải có tinh thần lực cuồn cuộn cùng lực lượng huyết mạch thuần túy chống đỡ. Những ác ma loại vực sâu siêu mạnh này mỗi tên đều là kẻ điều khiển tinh thần trời sinh. Vấn đề nhỏ như hỗn loạn ký ức này, đối với bọn họ mà nói căn bản không phải là vấn đề. Ở trong lòng Bùi Y, Louis các hạ mạnh như thế. Nhất định là xuất sắc nhất loại vực sâu. Louis có giám sát số liệu của mị ma. Đột nhiên thấy xuất hiện thêm một đoạn giả thiết dài cùng trình tự phản ánh cảm xúc đầy sùng bái của mị ma làm Louis sướng đến suýt chút nữa bay. Lên, không sai, ta mạnh như thế đó. Thế giới này nằm trong sự khống chế của ta. Chờ một lát, không phải là cái gì khó giải quyết. Louis giơ tay sờ đầu mị ma. Sợi tóc hơi cuốn mềm mại chạm vào lòng bàn tay. Đẹp hơn số liệu lạnh như băng nhiều. Ác ma đỉnh cấp đền gần cửa nhà tù. Đám ác ma bình thường trong phòng giam bị hơi thở mạnh mẽ do hắn phóng ra làm thở cũng không dám thở. Louis liếc nhìn đám ác ma thê thảm nằm trên mặt đất. Bắt đầu chạy trình tự. Trà bối cảnh, ngược dòng thời gian, ngày 4 tháng 5 năm 1876, 3 giờ 21 phút. Số hiệu trình tự, Mị Ma Bùi Y, hồi tưởng lại tiếp xúc với số hiệu. Louis nâng lên một bàn tay. Trên bàn tay xuất hiện một dòng khí màu đen xoay tròn. Giữa dòng khí còn mang theo những hạt phát sáng li ti. Giống như cả bầu trời sao đều được nắm trong lòng bàn tay hắn vậy. Bùi Y nhìn đến mê mẩn. Louis nhanh chóng sáng chọn số liệu mà hắn cần. Hửm, cái này là... Louis nheo mắt lại. Ác ma sừng trâu. Mánh lới của phiên bản 2. Cho dù giả thiết cài đặt rằng ác ma sừng trâu sẽ có một cuộc chiến với thành phố ngầm ám dạ chi tâm. Cũng chính là hình ảnh tuyên truyền trong trailer 2. Nhưng phát triển cụ thể của cốt truyện thì tổ trình tự vẫn trực tiếp giao cho AI. Louis cho rằng vừa mới bắt đầu phiên bản 2 cũng không cần vội vã chạy cốt truyện. Vì thế mấy ngày nay đều trốn việc nhìn lén Mị Ma. Hắn vốn định sau khi bản 2 chạy được một thời gian thì sẽ chủ động đi khiêu khích ác ma sừng trâu một chút. Dù sao tên kia có vẻ như không thông minh cho lắm. Dẫm nó một chân, chờ nó mắc câu thì lại dùng loại kịch bản không bao giờ lỗi thời như một con ác ma sừng trâu mà dám mơ ước thành phố ngầm của chúng ta. Các người chơi mau cầm vũ khí bảo vệ thành phố ngầm của chúng ta đi. Để chuẩn bị chiến tranh. Đơn giản lại nhanh chóng. Dễ dàng có thể hoàn thành. Louis tính toán tốt đẹp. Nhưng hiện tại lại bị nó gõ vỡ. Louis trăm triệu lần cũng không ngờ tới. Tên nghiêu lãng minh qua này tự động tay trước. Hơn nữa rất có sáng tạo. Nó làm mọi chuyện trở nên có chút phức tạp. Mọi người đều biết. Cái giả thiết ác ma này có cấp bậc nghiêm ngặt. Tiểu ác ma, bạc ma, các loại ác ma khác ngoại trừ ác ma sừng dê. Ma tộc có các màu da khác nhau đều là ác ma cấp bậc bình thường nhất. Thường được thấy nhất trong các tòa thành phố ngầm. Bọn họ cũng được gọi là ác ma bậc thấp. Thế nhưng tốt nhất không nên gọi như vậy trước mặt họ. Trừ khi Mi chắc chắn rằng có thể đánh thắng họ. Ngoài ra, ác ma sừng dê, ác ma băng xương, viêm ma, dịch ma cùng mị ma đều thuộc về phạm trù ác ma cấp cao. Mặt khác, còn một loại tương đối đặc biệt. Ác ma loại vực sâu. Bọn họ đa số là ác ma bậc cao. Nhưng cũng có hơn một nửa ngay cả hình thái cũng không thể cố định. Lại đánh nhau giỏi ngoài ý muốn. Bộ phận này được gọi là ma vật vực sâu. Ma vật vực sâu không quá giống với các loại sinh vật vực sâu có ở trong bản đồ vực sâu. Loại phía sau không thuộc về phạm trù ma vật. Mà loại phía trước, nếu nói từ chủng loại thì thực tế thuộc loại ma vật cấp thấp. Nhưng bởi vì quá biết đánh nhau mà ma vật vực sâu không muốn ngang bằng với các loại ma vật cấp thấp khác. Vì thế làm loạn muốn độc lập. Dù sao cũng không biết là do tên kế hoạch ăn no rừng mỡ không có việc gì làm tạo ra một chuỗi giả thiết phức tạp như vậy. Nói tóm lại, ác ma thế giới Darkness có giai cấp vô cùng nghiêm ngặt. Ác ma cấp thấp muốn biến thành ác ma cấp cao gần như là không thể xảy ra. Nhưng... cốt truyện có một đoạn gọi là ác ma cấp thấp nghịch tập, kể về một ác ma sừng hươu, dành mấy trăm năm để nghiên cứu ra một loại bí dược có thể làm cho ác ma cấp thấp tiến hóa thành ác ma cấp cao. Nhưng loại thuốc này có rất nhiều tác dụng phụ, ác ma uống thuốc không phải không chịu nổi quá nhiều ma lực mà tự nổ chết thì chính là đột nhiên chuyển hóa thành ma vật không hề có lý trí sau khi chuyển hóa thành công thành ác ma cấp cao. Ác ma cấp thấp nghịch tập là kịch bản được mở sau khi phát hành bản chính thức. Thế nhưng hiện tại, Nghiêu Lãng Minh Qua lại có liên lạc với con ác ma sừng hươu này. Nghiêu Lãng Minh Qua biết được bí dược có thể biến thành ác ma cấp cao từ chỗ của ác ma sừng hươu. Cũng thuê một đám ác ma bình thường, lừa gạt bọn chúng rằng mình có biện pháp biến chúng thành ác ma cấp cao. Chỉ cần bọn chúng làm mấy chuyện cho mình. Một chuyện trong đó chính là bắt cóc mị ma. Đúng vậy, Nghiêu Lãng Minh Qua cảm thấy. Nguyên nhân lần trước nó bị Louis ấn trên mặt đất trà sát là do mị ma này. Là mị ma làm cho nó mất mặt như thế. Mà không phải thực lực của nó quá kém. Khi nhìn thấy đoạn suy nghĩ này của Nghiêu Lãng Minh Qua. Trong đầu Louis hiện lên một đoạn ba chấm dài. Có lẽ hắn không nên cho rằng Nghiêu Lãng Minh Qua là thiểu năng trí tuệ. trình tự của thiểu năng trí tuệ cũng không có bug như vậy. Nó đơn giản là bị hỏng rồi. Là do lập trình viên dùng chân gõ ra. Kế hoạch của Ngưu Lãng Minh Qua không dừng lại ở đây. Nó muốn bán mị ma đến hang động bạc ma. Sau đó chụp ảnh gửi cho Louis để Louis nếm được mùi đau khổ. Nó còn muốn sử dụng bí dược để biến một số lớn ác ma cấp thấp thành những tay đấm chỉ nghe lời nó. Sau đó mang theo đại quân của nó nghiền áp thành phố ngầm của Louis. Thế nhưng không phải thành phố ngầm ám dạ chi tâm, mà là một tòa thành mãn cấp trong số 109 tòa thành của Louis. Louis lại lần nữa. Cũng đúng, ít nhất nó đã làm cho cốt truyện có lệ đến cực điểm trở nên đầy đặn hơn. Còn chuyện tại sao nó lại phải đâm đầu vào ngõ cụt mà tấn công thành phố ngầm mãn cấp của Louis thì cũng không quan trọng. Dù sao Louis sẽ nghĩ cách để nó chuyển hướng tiến công đến thành phố ngầm ám dạ chi tâm. Có thể chủ động sinh ra trình tự cốt truyện chính là một trình tự tốt. Louis quyết định tạm thời không xuống tay với Ngưu Lãng Minh Qua. Để các người chơi chơi cùng nó đi. Dòng khí sao trời vũ trụ biến mất trong lòng bàn tay của ác ma đỉnh cấp. Hắn nhìn về phía mị ma. Ta đã biết kẻ đứng sau màn là ai. Bùi Y vội vàng hỏi. Là ai? Louis, đây cũng không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Vì thế Bùi Y đi qua kéo Louis rời khỏi nhà tù. Cái đuôi của Y quấn lên eo của Louis. Mũi đuôi cọ qua sườn eo của hắn. Động tác nhỏ để lộ ra tâm tình gấp gáp muốn biết đáp án của mình. Hai ma đi lên ban công. Quản gia nhìn không thấy đã bày biện xong bữa trà chiều lên bàn. Bùi Y thậm chí không biết cái bàn ăn hoa lệ trước mặt này được lấy từ đâu. Louis thay Bùi Y kéo ghế dựa. Khi Bùi Y ngồi xuống đã quên thu hồi lại cái đuôi của mình. Đuôi tình yêu chui vào vạt áo của Louis như là muốn giữ lại đối phương. À, Bùi Y nhỏ giọng kinh hô một cái. Giật giật cái đuôi. Không thể thu hồi lại nó từ lỗ thủng mà nó chọc ra. Vô cùng xin lỗi. Bùi Y cúi đầu. Đôi tai phiếm hồng cụp xuống. Duỗi tay muốn cởi bỏ cái đuôi không nghe lời của mình. Louis thuận tay nắm vào trái tim nhỏ trên cái đuôi của mị ma. Đầu ngón tay còn nhẹ nhàng nắn vuốt đỉnh nhọn của trái tim. Không sao cả. Ta cũng có thể ngồi ở bên này. Hắn ghé sát bên tai mị ma nhẹ giọng nói. Hết chương 35, cách chương.